Khói lửa nhân gian chạm lòng phàm. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong làng có tin đồn rằng, vì tề đại săn bê, n quá nhiều, làm tổn hại đến thiên địa, nên trời phạt, khiến ta không thể mang thai. Để hắn tuyệt tự, mẫu thân biết chuyện này, lập tức đi từng nhà để mắng nhiếc. Cuối cùng phát hiện nguồn gốc lại là từ Nguyên Viên. Mẫu thân giống như một con hổ nổi giận, dẫn theo mấy tàu tàu đến tận nhà phu quân của Nguyên Viên. Vừa mắng ngoài cổng vừa gây náo loạn trong làng của cô ta. Khả năng chiến đấu của mẫu thân thật đáng kinh ngạc, tạo nên một cảnh tượng khó coi. Chuyện này rùm beng đến mức đại bá mẫu suýt nữa thì đoạn tuyệt quan hệ với Nguyên Viên. Ta và tề đại bàn bạc, nếu đến mùa xuân năm sau vẫn chưa mang thai, thì sẽ đi huyện thành khám đại phu. Nếu không có kết quả thì sẽ đến phủ thành để tìm cách chữa trị. Dù sao cũng phải tìm ra nguyên nhân. Năm nay mùa đông đến bất ngờ, tuyết và mưa rơi nhiều, trong núi lạnh lắm. Ta và tề đại ngồi bên lửa, bàn bạc về việc ăn gì cho bữa tiệc đêm giao thừa. Rồi lại nhớ đến gia gia, ông đã rời nhà 7 tháng rồi. Bữa cơm giao thừa, ta làm rất nhiều món, còn mang ra một hũ rượu ngon. Nhưng đến mùng 1, gia gia vẫn chưa trở về. Chúng ta từ không nỡ rời xa ông, rồi dần dần quen với việc ông không có ở nhà. Đến nay lại lo lắng không yên. Ông mãi vẫn chưa về. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì là chuyện ở đâu? Vì lý do gì mà ông vội vã ra đi như vậy? Từ mùa hè đến mùa thu, rồi mùa đông, giờ lại là mùa xuân. Trời ấm lên, hoa nở khắp nơi, sinh khí tràn trề. Ta và tề đại bàn bạc, vài ngày nữa sẽ xuống núi để lo chuyện thu hoạch măng. Thu hoạch, cắt măng, phơi măng đều là những việc chẳng cần chúng ta có mặt. Khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chúng ta sẽ xuống huyện khám đại phu, rồi sau đó quay lại núi tiếp tục chờ ra ra. Gâu gâu, đại hắc vốn rất yên lặng, đột nhiên sủa lên một cách phấn khích. Ta chợt nghĩ đến điều gì đó, liền chạy vội ra ngoài. Khi nhìn thấy người đàn ông già, đầu trọc, mặt mày phong trần, ta cười đến rơi nước mắt. Ra ra, ông đã ra ngoài gần một năm, trở về với vẻ ngoài tiêu tụy, đầu tóc râu ria đều mất sạch, khuôn mặt hằn sâu dấu vết của gió sương, thân hình gầy guộc. Ta lập tức đun nước, còn tề đại xách nước để ông tắm rửa. Ta cũng nấu ít đồ ăn, cho ông ăn no rồi để ông đi ngủ. Gia Gia cười nói, nhìn hai đứa quấn quýt như vậy, thôi lo đi ngủ đi. Miệng thì tỏ vẻ chê trách, nhưng đôi mắt ông lại đỏ hoe. Sau khi ăn no, ông dạo quanh sân một lúc, trêu đùa đại hắc rồi trở về phòng ngủ. Ông ngủ suốt 2 ngày 2 đêm, chỉ dậy ăn chút đồ rồi lại tiếp tục ngủ. Nếu không phải nghe thấy tiếng ngáy vang từ phòng ông, ta đã lo rằng có chuyện gì không hay xảy ra. May mắn thay, sau 2 ngày, tuy vẫn còn tiều tụy, nhưng tinh thần của Gia Gia đã khá hơn. Ông hỏi thăm chúng ta một năm qua có gì mới, cuộc sống thế nào, rồi lại nhìn vào bụng ta. Vẫn chưa có tin vui à? Ta buồn bã gật đầu. Phải nói rằng chuyện giữa ta và Tề Đại chẳng ít chút nào. Lại rất hòa hợp, nhưng vẫn không thể mang thai. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Thu dọn đi, chúng ta sẽ xuống núi sống, để Tề Đại đưa con đến huyện thành khám bệnh. Nếu không được thì sang phủ thành. Chúng ta cứ mang theo chút ít, còn lại nhờ thông gia lên núi mang về sau. Tề Đại đi săn một con lợn rừng mang xuống núi. Ta thèm thịt kho tàu rồi. Ta không nhịn được mà bật cười. Ra ra, dưới núi nhà chúng ta nuôi hơn chục con lợn béo, gà vịt ngỗng đều có đủ, còn đào ao nuôi cá nữa, người muốn ăn gì cũng có. Vậy thì tốt quá, mau mau thu dọn rồi chúng ta xuống núi. Chuyến đi này của Ra Ra thật sự đã khiến ông khổ sở nhiều, và cũng già đi nhiều. Ông cần phải được dưỡng sức, từ từ lấy lại tinh thần, nhưng thân thể có thể dưỡng. còn tâm hồn thì sao? Dù sao dưới núi cũng thoải mái hơn. Thức ăn phong phú, nhiều người qua lại, ông muốn ra làng trò chuyện với các lão nhân cũng dễ dàng hơn. Nói là xuống núi thì xuống ngay, để lại ít đồ cho Tề Đại khi đi săn hoặc khi nhặt hạt dẻ. Hái táo đỏ thì có chỗ ở lại. Sau một năm ở trong núi, ta trở nên cứng cáp, bước đi nhanh nhẹn, thậm chí còn có thể nhảy chân sáo theo bước chân của Tề Đại và Gia Gia. Chúng ta quay trở về nhà, phụ thân đang dẫn theo lục đệ và thất đệ để giúp thu hoạch măng. Tỷ tỷ, tỷ phu, cả hai vui vẻ chạy đến, kính cẩn gọi Gia Gia. Gia Gia, phụ thân chào hỏi Gia Gia. Biết ông bị bệnh nên dặn ông nghỉ ngơi cho khỏe, đồng thời nhắc nhở ta phải chăm sóc Gia Gia chu đáo. Và bảo hôm khác sẽ đưa Gia Gia đến trấn để khám bệnh. Phụ thân và mẫu thân thật ra đã đoán được rằng Gia Gia không ở trong núi trong thời gian qua. Nhưng không ai hỏi thêm điều gì, càng không tra xét ngọn ngành. Cách chương.